Khởi đầu một tuần mới, cuối cùng Cố Nghi Lạc cũng nhận được kẹo cưới đến từ chị gái của Bành Châu. Cảm nhận được niềm vui sướng, cậu kéo ngay một bài Điều Bốn Mùa. Chúc chị và anh trẻ trăm năm hòa hợp, tình yêu xanh tươi bốn mùa. Đây là bản nhạc tớ chơi trong kỳ thi hồi 7-8 tuổi. Bành Châu ghét bỏ nói, tốt xấu gì cũng là sinh viên học viện âm nhạc, có thể đổi bài nào khó hơn một chút không? Cố Nghi Lạc lắc đầu, không, hôm nay là muốn kéo bài này. Lư Tiêu Địch thì hiểu, để nó kéo, nó chúc mừng bản thân thoát ế đấy. À, thoát ế à? Thoạt đầu, Bành Châu không kịp phản ứng, rồi mãi, cậu chàng mới lấy lại tinh thần, gào ầm lên. Cái gì cơ, thoát ế à? Hôm qua cậu vẫn còn ế cơ mà. Tìm người yêu mà còn cần báo trước nữa à? Cố Nghi Lạc nói, muốn tìm thì tìm chứ sao? Hỏi cậu nghĩ thông suốt gì? Cậu trả lời logic rõ ràng. Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, đánh không lại thì gia nhập. Xem ra, vì đối tượng hẹn hò này rất mạnh. Lư Tiêu Địch gật đầu. Bản chất của con người vẫn luôn là hâm mộ kẻ mạnh. Xem ra vị đối tượng hẹn hò này rất đẹp trai. Bành Châu như cái điều suy nghĩ. Bản chất của Lạc ca vẫn luôn là nhan khống. Nhan khống ý nói u mê sắc đẹp. Nhìn mặt. Buổi sáng, có môn chuyên ngành. Lúc chuyển từ tòa luyện đàn sang tòa giảng dạy, Cố Nghi Lạc nhận cuộc gọi tới của mẹ. Giọng của Quảng Mộng Thanh đệ rất thấp, lén lén lúc lúc. Buổi sáng, có ba con ở đó, mẹ không tiện hỏi. Hôm qua, không phải con, chứ hả? Cố Nghi Lạc không hiểu gì. Hôm qua sao ạ? Quảng Mộng Thanh không nhìn nổi. Con nói mẹ nghe, làm gì mà sáng nay xoay mông, ngay chỗ đó hả? Mẹ, mày nghĩ gì thế? Cố Nghi Lạc nghe thôi cũng xấu hổ. Đó là vì ngã xuống dưới giường, đau xương cột. Trong điện thoại, Quảng Mộng Thanh thở vào một hơi. Dọa mẹ sáng giờ, con tưởng con học thoái xấu ra ngoài hẹn linh tinh. Người ta ở xa lắm lắm, muốn hẹn cậu phải đi máy bay, không có lãi. Chần chừ một lát, Quảng Mộng Thanh hỏi. Xác định là nó rồi à? Nếu không, mẹ tìm thêm cho con mấy người nữa để con chọn nhé. Lúc trước dục con trai mình bồi dưỡng tình cảm với con trai khuê mật là bà. Bây giờ, người không yên lòng cũng là bà. Có phải mua trâu ở chợ đâu mẹ? Cố Nghi Lạc nói. Mẹ sợ con bị người ta lừa. Một lần vấp ngã là một lần khôn cha. Con có đần độn như vậy đâu. Đúng lúc này, điện thoại trung lên. Tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của Lian gửi đến. Cố Nghi Lạc nhìn thoáng qua. Cũ kỹ như xưa, ngay cả quy cách đặt câu cũng không thay đổi. Cậu cười, đôi mắt cong lên, nói tiếp vào điện thoại. Với lại anh ấy không phải người như thế. Muốn hỏi anh ấy là loại người nào, Cố Nghi Lạc chỉ có thể trả lời đại khái. Lian là người rất ổn định, anh sẽ không buông lời hứa suông, cũng không vẽ ra huyễn tưởng vô căn cứ. Những thứ anh cho là sự chân thành, đáng tin cậy. Thấy được, sờ được, dù anh không bên cạnh. Cố Nghi Lạc cảm thấy yên tâm vô cùng, cho nên luôn bối rối, cũng không sợ hãi, thậm chí nguyện ý dùng dũng khí vươn xúc tua mềm mại ra. Đáng tiếc, chênh lệch khoảng cách và múi giờ, không thể muốn sờ là sờ. Bên kia chào buổi sáng, bên này đã ngủ say, đành phải thủ thỉ với nhau trong thế giới Internet. Có điều, Cố Nghi Lạc cũng bận, kỳ thi cuối kỳ sắp tới, buổi biểu diễn đêm Giáng sinh trong khoa được tổ chức như thường lệ. Sinh viên lập nhóm, tụ năm tụ bảy, chỉ riêng lời mời của các hội nhóm. Hai ngày qua Cố Nghi Lạc đã nhận được mấy cái. Buổi chiều 3 giờ, bị đàn chị bao vây trong phòng đàn. Cố Nghi Lạc giơ cây vĩ lên, làm vũ khí. Các chị muốn tứ tấu đàn dây thì tìm người khác, em không kéo viêu là. Trước mắt không phải có sẵn người đấy rồi à, sao còn phải tìm người khác làm gì? Vậy em kéo violin, viola nặng lắm, cổ em yếu, không kẹp được. Cổ Bành Châu không những yếu, lại còn ngắn. Lư Tiêu Địch đang dặn chữ đại dắn trước cửa, tận tình khuyên nhủ. Với lại, em cũng từng chơi viola rồi mà, thuận tay, chúng mình chỉ chơi một phần của bản nhạc. Tập luyện tầm chục ngày là ổn, phối hợp ăn ý. Tìm đâu ra người nào thích hợp hơn em? Cố Nghi Lạc hơi hơi dao động. Thế nhưng, thêm em thì vẫn thiếu một người mà. Lúc này, giọng Bành Châu, cổ ngắn truyền đến từ cửa sổ. Tôi đem một tay chơi violin nữa đến đây. Lưu Tiêu Địch và Cố Nghi Lạc ngoảnh lại nhìn, biểu tình chuyển từ kinh ngạc thành trầm mặc. Đeo đàn đứng sau lưng Bành Châu, không phải Tưởng Du thì còn ai vào đây? Phòng đàn quá nhỏ, bốn người không ngồi được, đành chuyển chiến trường sang chỗ khác. Trên đường, Bành Châu và Tưởng Du đi phía trước, hai chị em tụt lại phía sau, hãy mắt ra hiệu với nhau. Lưu Tiêu Địch lấy tay che miệng. Có phải quan hệ của hai đứa nó tốt hơn rồi không? Cố Nghi Lạc nghiêng đầu ghé tới. Chắc là không. Chưa nghe bảo gì. Trưa nay Bành Châu nói với chị, tìm một cao thủ chơi violin, chị còn tưởng nó đang tự khen chính mình. Đúng là lợi hại. Cố Nghi Lạc nói. Kẻ cam chịu phải kéo viola, nhún vai. Chỉ có cái đàn nổi danh trăm vạn kia, cũng cho chúng ta đủ mặt mũi. Bành Châu quay đầu lại. Hai người làm gì vậy? Nhanh lên! Không đến nơi thì bị người ta chiếm mất chỗ bây giờ. Cố Nghi Lạc lên tiếng đáp, hai người chạy chậm chạp đuổi theo. Tới khúc quanh của cầu thang, gặp một nhóm người của khoa Dương Cầm. Cố Nghi Lạc nghiêng đầu né tránh theo phản xạ có điều kiện. Lưu Tiêu Địch còn nhanh hơn cậu, giơ hộp đàn cello khổng lồ của cô lên, che kín mít từ mặt đến mông của Cố Nghi Lạc. Đừng sợ. Cô cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Chị ở đây sẽ không để cho em đối mặt với gã khốn nạn kia. Cố Nghi Lạc vừa cảm động, vừa dở khóc dở cười, cầm lấy hộp đàn của cô đeo lên vai. Không sao, chờ em luyện xíu. Sau này ai đè ai xuống đất đánh thí bà, chưa biết đâu. Tới nơi, Lưu Tiêu Địch sang phòng bên cạnh lấy nhạc phổ tứ tấu. Bành Châu phụ trách đi mua nước uống, còn lại Cố Nghi Lạc và Tưởng Du mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Nghi Lạc nhịn không được trước. Nhìn tớ làm gì? Tưởng Du hùng hồn, cay ngay không sợ chết đứng. Cậu không nhìn tớ, sao biết tớ đang nhìn cậu? Tớ đang nhìn đàn của cậu. Cố Nghi Lạc chua lè nói. Lớn bằng từ này vẫn chưa được chạm vào cái đàn nào đắt như vậy đâu. Trái lại, Tưởng Du rất hào phóng. Đưa đàn của mình qua. Vậy cậu chạm đi. Nuốt nước biến một cái, Cố Nghi Lạc không ngăn được cám dỗ, dùng hai tay nhận đàn, đầu ngón tay sờ nhẹ lên hoa văn tinh tế trên thân đàn. Một chiếc vỉ căng đét chìa ra trước mặt, Tưởng Du nâng cầm ra hiệu. Kéo thử đi. Cố Nghi Lạc bèn kéo thử một đoạn, nhắm mắt lại cảm nhận, mỗi âm tiết nảy ra đều ngập tiếng tiền vàng. Này, Tưởng Du đánh thức cậu. Cậu thích đàn ông à? Cố Nghi Lạc mở phắng mắt ra. Cậu, sao cậu biết? Ra đa động loại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là biết rồi. Tưởng Du nói, với cả vị cố vấn đàm kìa, buổi tòa đàm hôm trước, anh ta trinh bục, nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống cậu. Nhìn lầm rồi. Cố Nghi Lạc giả ngu. Có bằng ánh mắt trắng trợn của cậu nhìn Bành Châu không? Khuôn mặt trước nay không biểu cảm của Tưởng Du lộ ra nụ cười hiếm hoài. Khả năng này đúng là không. Hai người không thân ngồi với nhau, dù cùng thuộc tính, đồng thời học cùng loại nhạc cụ, nhưng cũng khó tìm được chủ đề chung. Yên tĩnh một trận, Tưởng Du hết chuyện để nói hỏi. Cố vấn đàm kìa, là bạn trai cậu à? Cố Nghi Lạc như bị kim đâm vào mông nhảy dựng khỏi ghế. Còn lâu nhá. Cố Nghi Lạc giơ điện thoại trong tay lên. Bật giờ quốc tế GMT. Vừa cài ra ngoài giao diện chính lên. Bạn trai tớ ở nước ngoài, cậu đừng có đoán bừa. Thủ đô 5 giờ chiều, thành phố L 9 giờ sáng. Cố Nghi Lạc ấn mở quy chat. Tiến vào khung chat Philian. Ngừng ngập gõ ba chữ. Chào buổi sáng vào, nhấn gửi đi. Đối phương nhanh chóng trả lời. Tan học rồi à? Cố Nghi Lạc ngồi trong căng tin trường, một tay cầm đũa, một tay chậm chạp gõ chữ. Nhưng đến tối còn phải tập luyện tiếp. Leon, lễ Giáng sinh sao? Today nghi happy. Đúng vậy, trong khoa tổ chức một buổi diễn âm nhạc cỡ nhỏ. Em với mấy người bạn tứ tấu dây đàn với nhau. Vậy ăn nhiều cơm một chút. Vì sao? Ăn no mới có sức luyện tập. Nhìn thấy câu trả lời này, đầu tiên Cố Nghi Lạc hơi sững sờ, sau đó ngậm cọng trâu xanh, nhếch môi cười ngu. Bành Châu ngồi ăn cơm đối diện cậu thấy thế, làm động tác nôn ỏi, lại vươn tay phẩy phẩy trước mũi, bày tỏ không chịu được mùi chua thúi này. Cố Nghi Lạc đạp đạp cậu chàng một cước trước mặt bạn, động tác gõ chữ trên tay không dừng lại. Anh phải lên lớp rồi à? Ừ, lên rồi. Vậy em không quấy rầy nữa. Biểu tượng phớt lùa. Liên, ngày đầu tiên. Cố Nghi Lạc chớp mắt mấy cái. Ngày đầu tiên cái gì? Yêu nhau, ngày đầu tiên. Vốn đang không có cảm giác yêu đương chân thực, vì người không ở bên mình, nhưng bị đối phương cường điệu nhắc lại như vậy, Cố Nghi Lạc bắt đầu cảm thấy toàn thân không được bình thường. Khuôn mặt đỏ bừng cả buổi tối, tập luyện xong ngồi xe về nhà. Cố Nghi Lạc mới nhận ra, có thể là đối phương mang thái độ hoài nghi với nhân phẩm với mình, bèn gửi tin nhắn chất vấn. Có phải anh cho rằng, sau khi em tỉnh rượu, sẽ trở mặt không nhận người như hôm trước đúng không? Liên, không phải. Nhưng có vết xe đổ, nên chuẩn bị sẵn sàng cả hai tay. Cố Nghi Lạc hỏi chuẩn bị cái gì, bên kia gửi đến một đoạn tin nhắn. Âm thanh ngắn chính là bản ghi âm cuộc trò chuyện tối hôm qua. Chỉ cắt một đoạn cuối cùng, nhưng nghe thấy mình dõng dạc tuyên bố, tuyên ngôn bạn trai, Cố Nghi Lạc vẫn xấu hổ đến nỗi hận không thể đạo đức chôn đi. Thế mà dám ghi âm, cái này không được cho người khác nghe. Biểu tượng mài dao xoèn xoẹt. Ừ, chỉ mình anh nghe thôi. Mình anh nghe? Nghe mấy lần? Đeo tai nghe hay là bật loa ngoài nhỉ? Trong đầu Cố Nghi Lạc vùng trộm tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, sau đó không biến sắc vươn tay kéo cao khăn quàng cổ lên che đi hơn nửa gương mặt nóng trực đỏ hồng. Tối hôm đó, trong một tiếng ngủ ngon dịu dàng nơi xa, Cố Nghi Lạc bình yên chìm vào giấc ngủ. Trong mộng toàn là một tên ngốc nghếch cầm hoa hét em là bạn trai anh, lại gần xem xét còn không phải chính cậu hay sao? Ngủ đến khi tỉnh giấc. 7 giờ mở mắt, trời mới tờ mờ sáng. Nghĩ đến bên kia đã 11 giờ khuya, nói không chừng Ly Ảnh đã ngủ. Cố Nghi Lạc nằm lì ở trên giường, lên diễn đàn, tìm cư dân mạng đông chơi. A Đông không trả lời, trái lại là Ly Ảnh gửi tin nhắn. Dậy rồi à? Cố Nghi Lạc, kinh ngạc. Sao anh biết em dậy? Đoạn. Cố Nghi Lạc, tin ngay. Nghĩ bụng chẳng lẽ đây chính là sự ăn ý của người yêu nhau trong truyện thuyết à? Không cần bồi dưỡng mấy ngày luôn hả? Cũng quá thần kỳ đi. Hai người gọi điện thoại, bên kia hỏi có nghe được không? Cố Nghi Lạc, người mới biết yêu lần đầu, hắn giọng cả buổi, hơi có vẻ khó khăn trả lời. Ừ, có nghe. Lương Đóng cười khẽ ở đầu dây bên kia, nhất thời Cố Nghi Lạc xù lông. Anh cười cái gì? Đối phương khôi phục thái độ nghiêm túc ngay lập tức. Không có gì. Chó trăng, chỉ nói chuyện về những chủ đề bình thường, nhưng Cố Nghi Lạc cứ cảm thấy không giống trước cho lắm. Tỷ như, khi hỏi vào ngày Giáng sinh đối phương có sắp xếp gì không? Như lúc trước hỏi, luôn là được, bây giờ còn phải đắn đo một lát mới mở miệng. Lễ Giáng sinh, trường bọn anh có được nghỉ không vậy? Lương Đóng trả lời. Ừ, được nghỉ 3 ngày. Anh không về à? Không về. Học kỳ cuối cùng. Nhiều môn. Dừng lại một lát, Lương Đóng hỏi. Muốn anh về à? Cố Nghi Lạc đáp vội. Không không không, anh cứ làm việc của anh. Em chỉ hỏi bữa thôi. Lương Đóng lại ừ một tiếng, không nói thêm gì khác. 7 giờ 15 phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đi tới đi lui của Quảng Mộng Thanh. Không bao lâu sau, cửa lớn trong nhà mở ra rồi lại đóng lại. Cố Nghi Lạc biết hôm nay sẽ ăn sáng là sữa đậu nành và bánh quẩy ở quán dưới lầu. Cậu lê ma lê mê bò xuống giường. Dép lê còn chưa đeo. Duỗi người một cái. Trước khi ra ngoài còn thả điện thoại vào túi áo. Rửa mặt xong vào phòng lấy điện thoại ra. gọi một cuộc gọi điện thoại. Vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn chưa ngủ à? Cố Nghi Lạc hỏi. Không buồn ngủ. Lương Đóng đáp. Không buồn ngủ thì cũng phải ngủ sớm một chút, cẩn thận kẻo rụng tóc. Cố Nghi Lạc xòe ngón tay đếm xem mỗi ngày cậu ngủ bao lâu. Nước y nhiều đầu trọc lắm á. Hoàng tử William, còn có hoàng tử Harry đều trọc lúc trắng liền á. Lực uy hiếp của lần đe dọa này không đủ. Hình như Lương Đóng lại cười, phát ra một tiếng ngắn ngủi. Cố Nghi Lạc không nghe rõ. Cậu bèn xích lại gần một chút, nghe Lương Đóng đáp được. Lại nghe anh hỏi. Lễ Giáng sinh, các em biểu diễn bản nhạc gì? Đối âm khúc điệu, kiểu chùm bốn của Bess. Nghĩ người bên kia là sinh viên kỹ thuật. Cố Nghi Lạc đổi sang dùng từ ngữ dễ hiểu. Chính là hai đàn violin, một đàn viola và một đàn cello cùng nhau chơi một bản, rất ngắn, nhưng có tác dụng chữa lành lắm. Có thể nghe thử không? Vừa hay trong tay Cố Nghi Lạc có bản ghi âm cuối, tập luyện hôm qua. Bèn kết nối với loa, bắt đầu phát nhạc. Tiếng cello thuần hậu trầm thấp vang lên, tiếng violon ấm áp cùng với tiếng violin dịu dàng, lần lượt nối đuôi. Bản hợp tấu êm dịu, sáng sủa của nhạc cụ chậm rãi chảy vào tai. Âm lượng có vừa đủ không? Ừ. Cố Nghi Lạc ngồi xuống bàn học, hai tay chống cằm. Trong ánh bình minh, vừa hé trạng nơi hừng đông, cùng với đêm khuya, cách đó 9.000 cây số, cùng nhau thưởng thức giai điệu tươi đẹp bình yên. Như mây ti và ánh trăng làm bạn với nhau trên bầu trời cao. Gần 3 phút, kết thúc một khúc nhạc. Trong loa điện thoại, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cẩn thận, từng ly từng tí, áp vào micro. Cố Nghi Lạc dùng âm thanh nhẹ, rất nhẹ nói. Ngủ ngon. Sau đó ngón trỏ, trượt nhẹ màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện. Mở phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nhập một hàng chữ. Ngày thứ hai, ở bên Lyon. Cái người Cố Nghi Lạc này, lúc thì mẫn cảm tinh ý, lúc thì trì đụng chậm tiêu. Cái sau chủ yếu thể hiện ở lĩnh vực mới đặt chân. Ví dụ như, Lyon ngày thứ năm, cậu mới phát hiện sáng nào cũng có thể thấy Lyon không phải trùng hợp mà là có người cố tình. 7 giờ em dậy, anh ở đây. 10 giờ em dậy, anh cũng ở đây. Cố Nghi Lạc nói vào điện thoại. Chẳng lẽ anh không cần ngủ hả? Lương Đóng trả lời. Ừ. Xem đứa trẻ buồn ngủ đến mức nào này. Xem đứa trẻ buồn ngủ đến mức nào này. Thậm chí mơ hồ luôn rồi. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ. Đừng như vậy nữa. Không ngủ là không cao được đâu. 22 tuổi. Theo lý thuyết thì sẽ không cao nữa. Lương Đóng nghĩ nghĩ bổ sung chi tiết. Anh 1m87. Cố Nghi Lạc 1m75 cảm thấy bị xúc phạm. Yên lặng thu hồi nỗi đau vừa rồi. Nghĩ thầm, vậy buồn ngủ chết kệ anh. Trên đường đi học, Cố Nghi Lạc lại đứng ngồi không yên, mở quy trách gửi voi. Có nhiều luận văn, phải viết thế à anh? Có thể xin giáo viên tối nay nộp được không? Lương Đóng nói, không có luận văn. Vậy sao vẫn chưa ngủ? Ừ, đọc sách. Em bật bản nhạc lần trước cho anh nghe nhé. Không cần đâu, nghe chỉ muốn ngủ. Thì dùng nó như bài hát ru anh ngủ mà. Khi muốn ngủ sẽ tự ngủ. Cố Nghi Lạc hết cách triệt để, cầm điện thoại đi một mạch đến phòng đàn. Rất đúng đúc. Vừa đặt mông là điện thoại trung lên. Lyon, đến lớp chưa? Today nghi happy. Vừa đến xong. Biểu tượng thở hổn hển. Được, anh ngủ đây. Bỗng nhiên ngồi ra, khóe môi không khống chế được nhếch lên. Cố Nghi Lạc vừa lật nhạc phổ vừa lẩm bẩm. Muốn đưa tôi đi học thì nói thẳng nhà, lòng vòng vậy làm gì? Thực ra, chỉ riêng chuyện yêu đương này mà mới học việc. Cố Nghi Lạc sau khi quan sát thì phát hiện mỗi người sẽ áp dụng những phương pháp không giống nhau. Gần đây, Lưu Tiêu Địch coi trọng một nam sinh học đàn tranh trong khoa nhạc cụ dân gian, cảm thấy hắn gảy đàn tranh có khí thế bá đạo ngạo nghễ thiên hạ. Cô vốn là mỹ nữ, mấy hôm nay càng chú ý ăn mặc, thỉnh thoảng trên đường đi tập luyện còn phải rẽ qua tòa nhà luyện đàn tuần tra một vòng, ngóng trông có thể tình cờ gặp được người ta ở một ngã rẽ nào đấy. Bị hỏi sao phải khổ sở thế, trực tiếp thổ lộ chẳng phải là xong rồi sao? Lưu Tiêu Địch đáp, vậy mất mặt lắm, chị phải chờ anh ấy phát hiện ra nét đẹp của chị, rồi chủ động theo đuổi chị. Thủ tịch Họ Tưởng bên kia thì khác hẳn, đuổi đánh tới cùng, thủ đoạn phong phú. Hôm nay, tập luyện tứ tấu, trông thấy Bành Châu ôm một bó hoa tươi bước vào, Cố Nghi Lạc cũng choáng luôn. Cậu kéo người trai khỏi chỗ hẻo lánh. Hoa này, là Tưởng Du tặng cậu hả? Bành Châu hí ha hí hửng. Ừ á, cậu ngửi đi, thơm không? Thơm cái đầu cậu. Cố Nghi Lạc bị trạng thái thiếu nữ yêu kiều của bạn tốt làm cho nổi hết da gà. Không phải cậu là thẳng nam mà. Đúng vậy, tớ thẳng như ống thép. Vậy cậu cô nhận hoa của cậu ta làm gì? Đây là hoa bất hợp, đại biểu cho tình hữu nghị. Bành Châu tự mình ngửi, mặt mũi tràn đầy say mê. Cậu ấy đã nói sẽ không ép tớ, không làm người yêu, thì làm anh em cũng không tệ. Cố Nghi Lạc đỡ trắng. Sao tớ lại có người anh em dễ lựa như cậu thế này chứ? Thời gian, nghỉ trưa buổi chiều, Bành Châu bị đẩy đi mua nước, Lưu Tiêu Địch không buông tha. Bất kỳ cơ hội vô tình gặp nhau nào, ra ngoài tuần tra sát tòa dạy học, trong phòng đàn chỉ còn lại hai người. Cố Nghi Lạc đi thẳng vào vấn đề, dí điện thoại ra trước mặt Tưởng Du. Đây là cậu đúng không? Trên màn hình Tô Bích, có nhiệt độ cao nhất trên diễn đàn giao lưu đồng tính, cậu hay lên. Tô Bích kể, từ chuyện thích một thẳng nam, đến cố ý hất nước lên người thẳng nam, bây giờ đã kể đến đoạn đặc sắc. Thẳng nam, thủ thân như ngọc. Chủ thức đành lấy lui làm tiếng, nói nguyện ý làm huynh đệ tốt với người thầm mến. Tưởng Du ghé mắt nhìn một vòng, vẫn bình tĩnh, chỉ ít thì phần thân thái thì hoàn toàn không chột tia bối rối nào. Đúng, đây là tớ gửi, vừa đổi kế hoạch hoãn bình mới. Kế hoãn bình? Cố Nghi Lạc trợn trắng mắt. Tớ thấy mỗi ngày cậu nghĩ ra đủ mánh kỳ thị thì có. Nếu cậu nhất định nghĩ như vậy thì tớ cũng hết cách. Tưởng Du thờ ơ cười cười. Tớ chỉ muốn đeo đuổi cậu ấy. Cậu ấy là thẳng. Cậu ấy công ngầm mà không biết. Tớ thấy cách nói chuyện của cậu cũng đâu có công. Tớ không công mà có thể phát hiện ra cậu công à. Cậu thông minh như vậy, cậu ấy không phải đối thủ của cậu, chỉ bằng đổi cách khiêu chiến khác đi. Không sao, tớ thích giúp đỡ người nghèo. Lên giường, tớ sẽ giường cậu ấy. Nhưng tớ nhìn cậu không có vẻ gì thật lòng với cậu ấy. Nếu không tớ mổ tim ra cho cậu xem thử. Nói rồi, Tưởng Du làm bộ muốn cởi quần áo, dọa cho Cố Nghi Lạc bắn xa 3 mét. Nghĩ thầm, đàn chị nói quả không xài, người này đúng là quái quái gỡ gỡ, phải cách xa cậu ta ra. Chỉ sợ cái vị thủ tịch có mạch não không bình thường này lại làm ra hành động gì kinh hoàng. Cố Nghi Lạc vội núp ở góc tường, ôm điện thoại lên diễn đàn. Chú Đầy Nghi Happy, gần đây bên cạnh tôi xảy ra thật nhiều chuyện. Đông, chuyện gì? Tôi có một thằng bạn thẳng nam, bị một bạn gay quấn lấy, bạn gay kia đăng Tô Bích lên diễn đàn của chúng ta, còn bị tôi túm đuôi. Phương diện tình cảm, làm bạn bè thì khuyên nhủ là được, tốt nhất đừng tra tay can thiệp. Ừ, tôi chỉ là hơi lo lắng, độ khó của việc bẻ thẳng thành công có hệ số quá lớn, lỡ như đôi bên cùng tổn thương. Đây không phải là việc bạn có thể khống chế. Hay, đúng vậy. Còn chuyện gì nữa? Tôi với các bạn tứ tấu đàn dây á sẽ biểu diễn ở lễ hội âm nhạc đêm Giáng sinh. Lợi hại. Nhưng tôi bị phân chơi viola, biểu tượng tang thương. Viola không ổn sao? Trong khoa của tụi tôi có lưu truyền một câu nói, nếu lo đàn violin của mình bị trộm thì thả nó vào trong hộp đàn viola là được. Đông chấm chấm chấm. Today nghi happy. Ha ha ha. Hu hu hu hu. Đây chính là chó chê người ghét trong truyền thuyết. Biểu tượng TAT giống như mặt khóc. Đồng, đàn là của bạn à? Ừ á, từ khi học trung học, tôi đã là vị khách chơi Viola dự bị quen thuộc. Biểu Tường mặt khóc. Chi bằng, đặt một cái tên cho đàn Viola, cùng với chiếc đàn violin điện kia. Ý hay, chờ tôi nghĩ kỹ, sẽ tìm bạn để cùng nhau thiết kế nhé. Ừ. Một lát sau, rốt cuộc, Cố Nghi Lạc không nhịn được chia sẻ tin tốt. Với lại còn một chuyện nữa, tôi yêu đương rồi. Biểu Tượng tung hoa. Đông, chúc mừng. Là đối tượng hẹn hò à? Đúng vậy. Không phải nói anh ta cách bạn 8 thế hệ sao? Ha ha, bạn vẫn nhớ cái này hả? Bây giờ khoảng cách thế hệ đã bị tôi tiêu diệt rồi. Chỉ còn lại cách 8 tiếng lệch múi giờ thôi. Đất khách quê người, thật cực khổ. Vẫn ổn, lúc nhàm chán thì còn A Đông chơi với tôi mà. Tôi sẽ không vì yêu đương mà bỏ mặc bạn đâu. Today Nghi Happy gửi link. Khoái nhạc viên. Tới đây, tới đây, tới đây, cùng nhau. Liếm Mạnh Nam mới ra lò đi. Lương Đống nơi xa còn đang vui sướng. Vì sự thẳng thắn vừa nãy của Cố Nghi Lạc, ấn mở link, trầm mặt. Anh chưa từng thấy hai chữ Mạnh Nam chướng mắt như thế. Nghiêm mặt gõ chữ. Có gì đẹp à? Lúc sắp gửi lại cảm thấy giọng điệu không giống dân mạng phổ thông cho lắm, xóa bỏ. Đổi cái khác. Bạn thích dạng này sao? Ý đồ dò xét rõ ràng, lại xóa đi. Cuối cùng nhập. Bạn trai của bạn không ngại à? Cân nhắc vài lần thấy không có vấn đề gì, nhấn gửi đi. Cố Nghi Lạc vẫn đang treo nít trên diễn đàn, xem tô bít, trả lời sau giây lát. Không ngại đâu, anh ấy không nhỏ nhen như vậy. Biểu Tượng mặt cười, ha ha. Lương Đống muốn nói lại thôi, tâm tình phức tạp nhìn Cố Nghi Lạc spam một loạt. Biểu Tượng liếm màn hình. Trong khu bình luận, thậm chí, đỉnh đầu anh đã mơ hồ bốc lên ánh sáng xanh lè. Cố Nghi Lạc nào biết mình đang đứng trước mối họa gì? Vừa ngắm Mảnh Nam, vừa lôi kéo A Đông bình luận cùng. Từ gương mặt đến thân hình, từ độ rộng của vai đến gu thời trang, từ eo hông đến năng lực X, từ cơ bắp đùi đến tính ổn định của thân dưới, ngay cả cổ. Như thế nào cũng bình luận đôi điệu. Today Nghi Happy. A Đông, bạn nhìn kìa, người mẫu nam thứ tư mới được cập nhật, có phải phần cổ cực kỳ to không? Đông, tạm được. Mẹ tôi nói, đàn ông có cổ to thượng chất khỏe, không biết có phải thật không? Không hẳn. Ai da, bạn đừng giả bộ nghiêm túc trước mặt của tôi nữa. Đều là không, bạn nghĩ gì, chẳng lẽ tôi không đoán ra được sao? Biểu Tượng mì nhẵn. Mặt ngoài của Đông, chấm chấm chấm. Nội tâm của Đông. Đúng là em, không đoán được thật. Cố háo sắc Nghi Lạc, khoác lớp vỏ, nít ảo, tự cho là không ai biết, tung hoành trên mạng. Đến tối tâm sự với bạn trai, lại biến trở thành một người chàng trai đoan trang bảo thủ, con nhà lành. Hôm nay, tập luyện xong muộn, lúc giải tán, xe bếp đã hết chuyến. Bành Châu và Tưởng Du trọ trong trường. Bá vai bá cổ về ký túc xá. Cố Nghi Lạc nhường chiếc taxi tới trước cho Lưu Tiêu Địch. Bản thân mình thì trung chảy đợi tầm 10 phút ở cổng trường mới chờ được cái xe tiếp theo. Lúc lên xe móc điện thoại, đang trung trong túi ra, không hề nghi ngờ, bấm nút xanh lá để nghe. Sau đó tìm tai nghe, khắp nơi, vất vả mãi mới moi được từ trong túi quần ra, đeo lên. Trông thấy hình ảnh đang trung lắc trên màn hình điện thoại, trong lòng Cố Nghi Lạc lợp bợp một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, ấn cướp máy. Trái tim đập bịch bịch bịch vì kích động. Một lát sau bình tĩnh lại, Cố Nghi Lạc mới dám cầm điện thoại lên lần nữa. Ấn gọi thoại. Sao lại gọi video thế? Lý Anh bắt máy rất nhanh. Ấn nhầm, xin lỗi. Cố Nghi Lạc vỗ ngực một cái, nghĩ bụng, may mà trong xe tối tui, không nhìn thấy gì cả. Không sao không sao, cũng may em cướp máy nhanh. Cậu nói không quên đút một viên thuốc an thận cho người ở đầu dây bên kia. Yên tâm, ngay cả anh, có mấy cái mũi, mấy con mắt, em cũng không thấy rõ. Hình như Lý Ịnh cũng bị sự cố này

Trước giờ Cố Nghi Lạc luôn dùng biểu cảm để thể hiện sự ghét bỏ một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó, cậu nhảy khỏi ghế làm tóc, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tưởng Du. Bôi hết cả tay luôn à? Cậu thò đầu ra quan sát. Cái thứ này không phát sáng trong buổi đêm đấy chứ. Chị thợ neo đáp. Nếu muốn loại huỳnh quang, thì chỗ tụi chị cũng có thể làm cho em. Cố Nghi Lạc khoát tay liên tục. Không không không, em chỉ nhịn thôi. Cậu ngồi nghiên cứu máy hông khô sơn móng. Tưởng Du liếc cậu một cái. Sao, đối tượng của cậu cũng là thẳng nam à? Cố Nghi Lạc nghĩ nghĩ. Tư duy khá là thẳng nam. Thế chính là thẳng nam. Muốn nếm món mới mà thôi. Tưởng Duy không mặn không nhạt nổi. Cậu cẩn thận chút đi, biết đâu có ngày người ta đi kiếm con gái trực kết hôn, cậu mất cả chị lẫn chài. Anh ấy sẽ không như thế. Hai bọn tớ là do người nhà giới thiệu, hiểu rõ đôi bên. Cố Nghi Lạc phản bác. Với cả tớ cũng không có ham tiện của anh ấy. Vậy cậu ham muốn gì ở anh ta? Ham bụng của ảnh. Nói được một nửa, Cố Nghi Lạc đổi giọng. Ai nói nhất định phải có mưu đồ. Cậu đừng tưởng ai cũng giống như cậu. Cố bể thẳng nam, không có ý tốt. Tớ với Bành Châu bên nhau, chỉ tồn tại tình huống cậu ấy là ham muốn tớ, không tồn tại tớ ham muốn cậu ấy. Cậu lại phép rồi. Cố Nghi Lạc liếc nhìn hộp đàn Tưởng Du đặt bên cạnh người. Cậu dám nói cậu kề cận vị thủ tịch Lưu như thế mà không ham hố gì người ta không? Tưởng Du kinh ngạc nhíu mày. Có phải tớ chưa nói cho cậu biết thủ tịch Lưu kia là cậu ruột của tớ không? Bởi vì quá kinh ngạc nên lúc đi dạy thêm cho bạn nhỏ. Đây chốc đầu Cố Nghi Lạc là các kiểu hào môn ngược luyến, cương thủ hào đoạt. Tưởng Du chính là bá tổng. Bành Châu là đóa hoa trắng bị hào môn cướp đoạt. Bảo sao nói thích giúp đỡ người nghèo. Hiểu rồi, hiểu rồi. Có điều A Đông nói đúng. Trong chuyện tình cảm, người ngoài không nên nhúng tay vào. Cố Nghi Lạc bèn thu hồi sức tưởng tượng, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của mình. Lý Anh yêu đương với mình, rốt cuộc vì cái gì? Anh ấy có dáng dấp đẹp trai, thành tích học tập tốt, cơ bụng trắng chắc, vóc người còn cao tráo. Chút khuyết điểm đầu gỗ đều bị ánh hào quang che lấp toàn bộ. Điều kiện như vậy, đừng nói là tìm đối tượng cùng giới. Muốn tìm người ngoài hành tinh thì cũng chỉ sợ, không phải việc khó gì. Cố Nghi Lạc mở camera trong điện thoại, bật cam trước để gương mặt của mình xuất hiện trong màn hình. Vẫn khá xứng đôi đấy chứ. Thế nhưng, khoan đã. Tấm hình duy nhất của cậu mà Lý Anh có là ảnh. Anh trai giả gái kinh công, bà bì. Dưới tình huống đó mà còn dám yêu đương, phải chăng khẩu vị hơi nặng? Cố Nghi Lạc mở WeChat ra, xác nhận đã kéo Lý Ảnh vào nhóm, không nhìn thấy ảnh chụp trong vòng bạn bè, không khỏi lâm vào suy nghĩ mê man hơn. Cuối cùng gian nan đưa ra kết luận. Quá nữa, là anh ấy thích kiểu này. Một bên khác, hiếm khi mặt trời ló dạng ở thành phố L. Trước khi ra ngoài, lương đóng, vẫn bỏ ô vào ba lô. Ra đến cửa, lúc để tay lên tay nắm cửa. Lại do dự một chút, anh lại quay vào nhà, lấy đôi tà tay, để ở góc bàn mang theo. Ngày nghỉ Giáng sinh đã bắt đầu. Khu trung tâm thể thao kín mít người, phòng tập leo núi càng ngày. Càng nhung nhúc một đám, thiếu niên nhi đồng, âm ỉ náo loạn, lương đóng không thích ồn ào, leo xong một chặng. Cởi trang bị ra, đeo ba lô sang khu bên cạnh, hoạt động tự do, tìm một góc khá hẻo lánh. Ngồi xuống, lương đóng lấy tạ tay trong ba lô ra, án chừng thử trên tay. Điều này thu hút sự chú ý của một nhân viên công tác ở giữa sân. Anh trai người da đen chạy chậm lại nói: "Hey, sao ngài lại dùng loại tạ nhẹ như vậy?" Lương đóng dùng tiếng Anh trả lời: "Cần một đôi tạ tay nên mua nó." Anh trai người da đen quan sát anh từ trên xuống dưới. "Với thân hình của ngài, dùng cái này chỉ sợ khó có hiệu quả." Lương đóng cúi đầu nhìn cái tạ trong tay mình, không biết đang nghĩ gì. "Thật ra dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của châu Á, thân hình của ngài đã cực kỳ hoàn hảo,

quan hệ của hai ta đã như vậy, sau này anh đừng đang thì ngài bất chợt đổi thành em nữa. Em còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì. Lương đóng gọi chữ. Được. Đang nghĩ ngợi có nên giải thích gần đây thỉnh thoảng chữ ngài xuất hiện. Là vì anh quen gõ chữ chứ không phải vì dọa cậu. Thì bên kia gửi đến một đoạn voi dài 15 giây. Với cả, tuy không phải anh cố ý hỏi như vậy, nhưng em vẫn muốn nói. Có lẽ Cố Nghi Lạc cuộn tròn trong chăn. Có lẽ đang rất buồn ngủ, giọng nói vốn trong trẻo trở nên hơi ngàn ngàn, như đang dán sát vào tai mà nói. Âm cuối vừa êm dịu vừa kéo dài, phù hợp với cách thể hiện thường xuất hiện giữa những người yêu nhau để tăng tiến tình cảm. Cậu đói. Trừ anh ra, em còn có thể xem ai khác đây. Hôm sau, Cố Nghi Lạc là bạn tốt Bành Châu cùng nhau bị buồn nôn. Người trước thì vì nhớ lại đoạn voi dính cái mình gửi cho người yêu vào tối qua. Người sau thì vì nhìn thấy móng tay mới sơn màu hồng phấn của thủ tịch Giang Nhạc hàng xóm. Đù má, thế mà mình phun ra cái giọng thiếu nữ như vậy. Cố Nghi Lạc thấy mình ô uế rồi. Đồ má, tôi chỉ rời đi có chốc mà cậu đã làm bộ móng thiếu nữ như vậy. Bành Châu thấy Tưởng Du điên rồi. Tưởng Du giơ tay ra để xa thưởng thức. Nào có, không đẹp à? Nói xong, liếc mắt đưa tình với thẳng nam duy nhất trong đám. Cậu không thích à? Bành Châu nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng nữa, dần dần làm quen. Làn da của cậu trắng, đạm được, cũng không tệ. Cố Kỳ Lạc lắc đầu, tranh thủ lúc Bành Châu đi mua bữa sáng cho mọi người, nói với Tưởng Du. Lúc trước, thấy tác phong làm việc của cậu, công khí ngút ngàn, còn tưởng là... Ai ngờ... Hai... Cái này gọi là trên đường đeo đuổi, cần phải hy sinh. Tưởng Du vừa thổi móng tay vừa nói. Lưu Tiêu Địch đang ôm điện thoại bổ sung tri thức về nhạc cụ dân gian, cố gắng có chủ đề chung với nam sinh trong phòng. Nghe vậy cũng sáp lại gần, hỏi Tưởng Du làm móng ở chỗ nào, có phải thẳng nam nào cũng thích không? Vậy phải xem đối tượng, thẳng thật hay là thẳng giả vờ? Tưởng Du liếc nhìn Cố Nghi Lạc. Nghe nói Cố Vấn Đạm của Khoa Dương Cầm đang yêu đương với Hoa Khôi. Khoa bọn họ, các cậu nói xem gã ta thẳng thật hay là giả vờ? Đến cùng thuộc tính của gã Đạm Thiên kia là gì? Cố Nghi Lạc không biết. Cũng không quan tâm. Mặc dù biết gã khốn ấy nhất định sẽ đi theo con đường của người bình thường, kết hôn, sinh con. Nhưng nghe nói gã tìm bạn gái, Cố Nghi Lạc vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, đường ai nấy đi, sau này không còn gặp lại. Cố Nghi Lạc với tâm tình phơi phới, điên cuồng quấy rối bạn trai ở nước ngoài, xa xôi. Một lát hỏi anh đang làm gì, một lát hỏi anh ăn cơm chưa. Còn chụp ảnh bộ móng của Tưởng Du cho anh xem, hỏi anh thấy màu này như thế nào. Leon, ai vậy? Today nghi happy, một người bạn. À, bình thường. Nếu em bôi màu này thì sao? Đẹp. Một bên Cố Nghi Lạc phỉ nhổ anh tiêu chuẩn kép, một bên đắc ý cười hi hi, nghĩ thầm anh cũng đâu trực lắm đâu. Ý nói trực nam. Mấy con trai có y quy thấp. Trong kỳ nghỉ, Lương Đóng học ở thư viện, có chút thời gian rảnh là ngồi hầu chuyện Cố Nghi Lạc, chém gió, trời nam biển bắc. Nghe anh bị cận thị nhẹ, Cố Nghi Lạc suy đoán. Có phải hồi bé, anh trốn trong chăn đọc truyện, làm hỏng mắt đúng không? Không phải, trốn trong chăn lắp mô hình. Ha ha, không khác gì nhau. Hồi bé, còn em chỉ thích bật đèn pin đọc truyện tranh trong chăn, ba mẹ em đều không biết, lêu lêu lêu. Gửi hình mèo lêu lêu. Leon, anh biết. Hả? Sao anh biết vậy? Đoạn. Lại nữa rồi. Cố Nghi Lạc bất mãn bỉm môi. Có điều cái này cũng không phải trọng điểm. Nghĩ về gương mặt và cơ bụng của Leon, Cố Nghi Lạc khó mà không tò mò về dáng vẻ đeo kính của anh. Today nghi happy. Có đó không? Coi ảnh chụp nào. Leon, ảnh chụp gì? Cố Nghi Lạc cảm thấy bây giờ mình cứ như tên lưu manh đùa giỡn trai nhà lạnh, nhìn bốn bề vắng lặng. Hắn giọng ấn nút ghi âm, thì đó là mắt kính á. Một phút sau, Lý Anh gửi đến một bức ảnh chụp kính mắt. Cố Nghi Lạc ngay người, thật sự chỉ có kính mắt. Đặt trên mặt bằng gỗ xoài, có đường vân xinh đẹp. Một sợi nắng chân quý xuyên qua cửa sổ, rắc một màu vàng nhạt lên gọng kính. Hình ảnh yên tĩnh tuyệt đẹp, khiến cho người ta muốn tấu một khúc. May thay, có hai ngón tay thon dài đặt lên gọng kính, đủ để Cố Nghi Lạc liếm một hồi. Làm người từng trải, cậu không thể không đưa ra đề nghị chân thành. Cái gì nhỉ? Vòng bạn bè là để đăng ảnh, không phải để cho cỏ mọc. Một ngày đăng ba tấm cũng không nhiều. Lý Ảnh ngay thẳng chép lại. Nhưng trong vòng bạn bè của em, không có ảnh. Buổi chiều, lúc ôn tập trên lớp, Cố Nghi Lạc ôm điện thoại, xoắn xuýt, không biết cho Lý Ảnh vào nhóm nào được. Nhóm bạn thân người nhà, có thể xem được tất cả trạng thái hoạt động, đồng nghĩa với việc không thể che giấu mấy tấm ảnh dở hơi cậu đang hăng say. Đồng nghĩa với việc không thể che giấu mấy tấm ảnh dở hơi cậu hay đăng. Liên ngoảnh qua, ngoảnh lại so sánh ảnh chụp trong vòng bạn bè với ảnh ông anh giả gái. Chẳng phải sẽ biết cậu lừa dối à? Không được. Nhóm giáo viên và bạn bè phổ thông chỉ có thể xem mấy video luyện đàn và cảm nghĩ về âm nhạc mà cậu đăng. Thiếu mũi gắn cái tan làm màu lên, thêm phần giới thiệu. Không được, không được. Còn nhóm người qua đường, hiện tại là Lý Ảnh, đang ngự. Trong đó phần lớn là các liên hệ công việc, ví dụ như bố của bạn nhỏ Vu Hạo Nhiên là người ngoài, mà bây giờ Lý Ảnh là người nhà rồi. Nói thế nào cũng không nên bị phân vào đây. Tuột hạng, không được, không được, không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nghi Lạc lập một nhóm mới cho Lý Ảnh, lấy cái tên gần giống với Lạnh Lẽo. Lương là Lạnh Lẽo, đóng lấy cụm từ quả đóng, ý nói là rất lạnh lẽo, rất dễ thương. Lại lần nữa Cố Nghi Lạc thấy mình là thiên tài đặt tên, chia sẻ niềm vui với dân mạng trên diễn đàn. A Đông phát hiện trọng đại mới. Đông chấm hỏi. Chưa đây nghi happy. Tên bạn trai tôi không khác bạn là bao. Đông chấm chấm chấm. Mới lập nhóm xong, Cố Nghi Lạc ngựa không ngừng vó đăng lên tấm ảnh chỉ duy nhất nhóm này xem được. Một cái tay tạo dáng ve dùng đàn violin làm nền. Lý Anh thả tim, cũng có qua có lại đăng một tấm ảnh mới lên vòng bạn bè của mình, một ngón tay cái dùng làm sách vở làm nền. Cố Nghi Lạc lưu về máy, nghĩ thầm không lỗ tẹo nào. Đang vui vẻ, bạn nhỏ đang luyện âm giai điệu, quạo rồi, hất cây vị cầm lên. Em không luyện nữa, anh chỉ biết chơi một mình. Cố Nghi Lạc hô to oan uổng. Anh đang kèm em luyện, chỉ phụ trách uốn nắn tư thế và chuẩn âm của em. Không lên tiếng có nghĩa em không có vấn đề gì. Em nên vui mới đúng chứ. Ha! Vu Hạo Nhiên phòng bả. Cười hớn hở với điện thoại như vậy, chắc chắn có người bên ngoài. Cố Nghi Lạc ngay người. Những lời bậy bạ này, học của ai? Hôm sau là ngày Giáng sinh, cha mẹ bất hòa, không ở nhà. Đứa nhỏ bất cần luôn rồi. Vừa dỗ, vừa lừa cho đứa nhỏ tập đàn xong, Cố Nghi Lạc đeo hộp đàn ra về. Ra đến cửa quay đầu lại, vẫn thấy Vu Hạo Nhiên đi theo mông cậu. Con người hơi chuyển. Có muốn ra ngoài chơi với thầy không? Vu Hạo Nhiên còn nhỏ mà đã tranh ma. Biết anh hai họ Cố này chỉ là người được cha dùng tiền mời đến phụ trách trong nhóm tập đàn, nên chưa từng gọi cậu là thầy giáo. Có điều lợi dụng một chút hẳn là khó. Nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Anh dẫn em ra ngoài chơi, sau này em sẽ gọi anh là thầy giáo Cố. Thế là đến chiều, Bành Châu gọi điện thoại cho Cố Nghi Lạc. Vừa mới kết nối đã nghe thấy tiếng hát đồng dao truyền đến từ đầu dây bên kia. bố của bố gọi là gì? Bố của bố gọi là ông nội. Ngay người mấy giây, Bành Châu hỏi, Lạc ca, cậu có con rồi à? Cố Nghi Lạc trừng trắng mắt, con tớ lớn nhường ấy à? Tớ vậy thì cũng đủ sớm ha. Nghe cậu nói, đang đưa đứa nhỏ học đàn violin, đi chơi sân chơi trẻ em. Bành Châu khen câu, Lạc ca lương thiện. Nếu em đàn viola đáng thương, được Lạc ca quan tâm, chú ý như thế, thì cũng không đến nỗi bị tưởng du nghịch hỏng. Cố Nghi Lạc chấm hỏi, nghịch hỏng như thế nào? Cậu nói rõ cho tớ xem nào. Bành Châu dùng dăm ba câu kể chuyện tưởng du dùng viola để trong phòng đàn của Cố Nghi Lạc làm guitar, sau đó chê âm của nó không chuẩn. Sau đó đích thân điều chỉnh dây đàn, cuối cùng bẻ gãy luôn một cái trục đàn. Tối ngày mốt phải lên sân khấu rồi. Tuy đàn không đáng tiền, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn rất buồn rầu. Bây giờ tớ đi đâu kiếm một chiếc viola thuận tay đây? Cái này thì cậu yên tâm. Tớ tới cửa hàng nhạc cụ, mua trục đàn mới về, nhưng kích thước không khớp lắm. Tưởng du đang chỉnh lại. Cố Nghi Lạc vội vã, ngăn cản. Bảo cậu ta buông đàn của tớ xuống ngay. Đợi tớ về, đừng có bàn ngoảnh đi ngoảnh lại. Phá luôn đàn đấy. Ok. Vượt ải thuận lợi kiếp nạn. Bành Châu vui như đồ đần. Vậy bọn tớ chờ cậu về nha. Trên đường đưa Vu Hạo Nhiên về, một tay Cố Nghi Lạc nắm tay bạn nhỏ, một tay giữ nút voi, kêu ca với Ly Ảnh. Tên đần Bành Châu ấy anh, vậy mà nói đỡ cho người làm hỏng đạn của em. Thấy sắc quên nghĩa, tức chết em rồi. Ly Ảnh đang nghỉ trưa, cũng gửi voi trả lời. Động Tuấn Triết cũng nói anh như vậy. Đến khi biết Động Tuấn Triết là bạn của anh, đồng thời biết vì để nói chuyện phím với cậu, nhiều lần làm thí nghiệm nhóm xong là anh đi trước, Cố Nghi Lạc ngượng ngùng. A, làm lỡ chuyện học tập của anh. Không đâu, vốn dĩ làm xong là có thể về. Bọn họ làm chậm là vì chuẩn bị không đầy đủ. Ly Anh nói. Cố Nghi Lạc cảm nhận được sự bao quát chúng sinh của học bá, cũng sơ soạn gương mặt hơi nóng nóng của mình. Trong lòng tự nhủ, hóa ra cảm giác được thiên vị là như thế này. Đang u mê, Vu Hạo Nhiên lắc lắc tay cậu. Thầy giáo Cố, bạn gái của anh không ở thành phố S à? Cố Nghi Lạc lười đính chính. Không phải bạn gái mà là bạn trai đáp. Ừ, người ấy học ở nước ngoài. À, Vu Hạo Nhiên liếm liếm kẹo que thầy giáo Cố mua cho nhóc. Em biết rồi, các anh yêu qua mạng. Trẻ con bây giờ biết nhiều ghê. Lúc đạp xe đạp công cộng về đến nhà, Cố Nghi Lạc nghĩ vậy. Thế nhưng cậu không hề thích cái yêu qua mạng này. Thật sự giống như giữa cậu và Ly Ảnh, ngoại trừ mạng internet ra thì không còn mối liên hệ nào khác. Mà yêu đương qua mạng nghe đã thấy không đáng tin. Như thế tìm nơi dựa dẫm tinh thần trong thế giới giả tưởng vậy. Còn trong thế giới hiện thực thì không ai thèm ngó. Tôi ưu tú như vậy, Ly Ảnh ưu tú như vậy, hai chúng tôi bên nhau là cường cường liên hợp, không phải quá đáng tin cậy hay sao? Cố Nghi Lạc ưu tú về đến nhà, gọi điện thoại cho người yêu ưu tú. Hình như Ly Ảnh đang vận động gì đó, thở rất dữ. Đến nhà rồi à? Ừ, anh vừa ăn trưa xong. Hỏi anh đang làm gì? Anh đáp đang leo cầu thang. Hừ, hà. Hừ hà, hừ hà. Một mình Cố Nghi Lạc trong phòng, đeo tai nghe. Mỗi tiếng thở hổn hển, hoặc nặng nề, hoặc dồn dập, đập thẳng vào màng nhĩ. Không gặp chướng ngại nào, khiến cậu nơm nớp lo sợ. Lại không gỡ tai nghe ra, hoặc là tạm thời cúp máy. Ăn. Ăn gì đấy? Cậu cà lâm hỏi. Sandwich. Ly Anh thở gấp gáp. À, ăn ngon không? Tạm được. Vầng sáng đèn bàn lên. Cố Nghi Lạc nhắm mắt lại. Mặc niệm trong lòng. Nếu như con có tội, xin dùng pháp luật trừng trị con. Đừng để con chịu nỗi tra tấn vô hình, nhìn không thấy sợ không được. đợi hơi thở bớt hào hển, Lý Anh hỏi. Về kiểu gì vậy? Đi xe buýt hay gọi taxi? Chui vào tai Cố Nghi Lạc vẫn là những tiếng thở rất gấp. Cậu đần độn lú lẫn trả lời. Đạp xe đạp quay cuồng. Xe đạp quay cuồng à? Cố Nghi Lạc bừng trái tim nhỏ nhảy nhót tưng bừng của mình. Đúng vậy, quay cuồng, rất quay cuồng. Tối hôm đó, Cố Nghi Lạc đi tiểu đêm, giải quyết xong. Ma xui quỷ khiến thế nào lại mang một cuộn giấy ra. Ôm ngủ đến nửa đêm, trong mộng toàn là tiếng hừ hà gợi cảm. Sau khi tỉnh lại, cậu mở trình duyệt bách khoa toàn thư, bài đu ra. Trên đó nói, yêu đương qua mạng. Có tính che giấu, tính lừa gạt, tính ngắn hạn, đoạn mệnh, cùng với mối nguy khác. Cố Nghi Lạc xác định bản thân một chút, cho rằng tính đoạn mệnh là chân thật nhất. Dù sao tục truyền, những người anh em suốt ngày phải dựa vào tay phải để giải tỏa, với tần suất cao, nghe đâu cũng không sống lâu cho lắm. Sáng sớm hôm sau, lúc gọi điện thoại chào buổi sáng, Lương Đóng phát hiện Cố Nghi Lạc lại bắt đầu lúng búng. Sau này, anh đi thang máy đi, đừng leo thang bộ, mệt mỏi lắm. Bước chân Lương Đóng đang tiến về phòng tập thể thao 24 giờ, thoáng khựng lại. Anh rèn luyện thân thể. Không phải tuần nào anh cũng đi leo núi à? Leo núi là vì giảm stress. Lượng vận động đó cũng đủ kinh người rồi. Anh bận học tập mà, rảnh rỗi, chi bằng ngủ thêm. Nhưng, không phải em thích... Ba chữ người cơ bắp, Lương Đóng không nói ra miệng. Em thích cơ bụng của anh. Tuy Cố Nghi Lạc, không ghét, nhưng cậu cũng đủ thẳng thắn. Vẫn hâm mộ lắm lắm, anh đừng luyện nữa, khiến em có áp lực lớn. Lương Đóng nghĩ nghĩ, thay đổi phương hướng, bắt đầu quay về. Em không cần phải áp lực, anh nói. Cố Nghi Lạc, bên đầu dây bên kia, không biết nghĩ đến điều gì, thở dài thật sâu. Bởi vì tính sa đọa và tính suy sụp cũng là mối nguy của yêu qua mạng, nên để ngăn chặn khả năng này, mỗi khi ngủ đều có dấu hiệu mất vui. Cố Nghi Lạc luôn cố gắng lôi kéo nó trở lại. Cậu thuận theo đề tài vừa rồi. Trừ leo núi và lắp mô hình ra, anh còn yêu thích gì khác không? Lương Đóng leo cầu thang như dẫm lên trên đất bằng, đáp. Có. Cái gì vậy? Tháo dỡ đồ đạc. Cái gì cũng tháo à? Ừ. Rồi lại lắp lại. Có thể. Cố Nghi Lạc nở một nụ cười. Em mới nhớ ra, lúc mới kết bạn, em kéo anh vào danh sách đen. Mẹ anh nói anh tưởng điện thoại hỏng. Có khi nào lúc đó anh dỡ điện thoại ra không? Ừ. Lương Đóng nói, suýt chút nữa tháo bùng. Sau một đợt im lặng quỷ dị, Cố Nghi Lạc nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật à? Lương Đóng thừa nhận, cũng nói. Nhưng bây giờ, không thích tháo dỡ nữa. Gặp được thứ gì đó thú vị hơn à? Ừ. Có điều không phải là thứ gì đó. Thuở nhỏ, Lương Đóng rất hiếm khi hứng thú với những sự vật xung quanh mình. Thường thì cha mẹ cho anh cái gì thì anh lấy cái đó. Bất kể đồ chơi gì, bất kể là kỹ năng nào, anh luôn là người chơi giỏi nhất, học nhanh nhất trong đám trẻ con cùng lứa. Nhưng không hề ỷ lại hoặc ký thác tình cảm vào những vật đó. Tiếp sau đó, anh sẽ dứt khoát rời đi, không chút lưu luyến. Bác sĩ tâm lý nói đây là một phương pháp lựa chọn tương đối đặc thù. Khi anh gặp được người hoặc vật kích thích hứng thú của anh, có thể nhìn bề ngoài vẫn không chút rung động như cũ, thật ra bên trong đã tích lũy dần những năng lượng xúc động. Duy trì lâu dài, tích lũy gấp đôi. Sau đó, vào một nháy mắt không báo trước nào đó, bộc phát. Đầu dây bên kia Cố Nghi Lạc vẫn đang truy vấn không ngừng. Bóng chỗ bơi lội, chạy bộ buổi sáng, lần lượt suy đoán, thậm chí còn nhắc đến học tập và làm thí nghiệm. Anh không thích xã giao hả? Vì đóng cái vị trí kia nói, anh không thích hợp sống chung sao? Cố Nghi Lạc gấp gáp. Đừng nghe anh ta nói bậy, bây giờ. Anh đừng nghe anh ta nói bậy, bây giờ anh tốt biết bao nhiêu, chay mặn phối hợp, khỏe mạnh dưỡng sinh. Nước ngoài, hay thích mấy cái bạc tì, chướng khí mù mịt kia. Nhỡ nhiễm phải thoái hư tật xấu nào đó. Tật xấu chủ yếu là ăn uống cá cược chơi gái. Trong đó chữ chơi gái là kinh nhất. Cố Nghi Lạc cảnh giác từ xa. Không hy vọng mối tình qua mạng này bị hiện thực đánh bại nhanh như thế. Dưới giọng nói oanh tạc của cậu, cuối cùng Lý Ảnh cũng mở miệng vàng, thốt ra đáp án. Chỉ một chữ Cố Nghi Lạc không nghe rõ, hoặc nói đúng hơn là nghe không hiểu. Cái gì cơ? Anh nói lại nữa đi. Cậu là học sinh bị giáo viên điểm danh, yên tĩnh ngay lập tức. Cuộn tròn tay chân, ngồi sởm trên ghế, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bỏ lỡ câu trả lời, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có lẽ đáp án này, đối với Lý Anh mà nói chỉ vỏn vẹn, chỉ là một đáp án thôi, ngữ khí của anh bình tĩnh nhẹ tênh, như thể đang nói ra một sự vật hiển nhiên mọi người đều biết. Hứng thú duy nhất bây giờ của anh là em. Vì câu nói đó của Lý Anh, cả đêm Cố Nghi Lạc nằm mơ chập chờn. Chỉ còn lại đến 40 tiếng nữa là phải lên một biểu diễn. Cậu kéo khúc nhạc mà đứa bé nào học đàn cũng phải kéo. Banh Châu chơi piano đệm đàn cho cậu. Tưởng Du học xong chạy tới, đứng ở cửa, giễu cợt. Này là phản phát quy chân đấy à? Tai Cố Nghi Lạc rất thính, liếc cậu ta một cái. Vậy cậu hát nhắm theo, nhạc phổ làm gì? Hồi bé từng học, nên theo thói quen. Tưởng Du đến cạnh đàn piano, vỗ vai Bành Châu. Đàn khá đó, nên theo chuyên nghiệp, rồi làm bảng thép cho tôi. Bành Châu vên mặt, nhớ ngày xưa học đàn piano điện, ở cung văn hóa thiếu nhi. Tớ là người đàn giỏi nhất trong tất cả đám trẻ con ở đó. Ha, vậy sao lại học violin vậy? Vì đàn piano đắt quá, nhà nghèo không mua được. Cố Nghi Lạc tham gia. Kết quả, học violin cũng không tiết kiệm được hơn chút nào. Bành Châu bị thương sâu sắc. Chả thế. Mỗi lần đổi đàn, cha mẹ tớ lại muốn ôm đầu khóc trống một trận. Cậu kiên trì được đến bây giờ, quả là không dễ dàng. Vẫn tạm. Dù sao tớ cũng đã thề. Sống là người của đàn dây, chết cũng là người của đàn dây. Ông ấy mà nghe lời thề này cũng tức đến đội mộ sống lại. Tất cả mọi người đều phì cười. Trong phòng đàn tràn đầy không khí vui vẻ. Tóm lại, hôm nay chúng ta có thể đứng ở đây, đều là sự an bài của vận mệnh. Lưu Tiêu Địch làm tổng chỉ huy, giơ cao cây vĩ. Nhóm đàn dây bốn người chúng ta chính là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu ngày mai. Ngày mai trên sân khấu có sao sáng hay không không biết, dù sao thì hôm nay cũng mưa, chắc chắn không nhìn thấy sao trời. Thành phố S thuộc vùng khí hậu Bắc Á, nhiệt đới gió mùa. Mùa đông hiếm khi có mưa, lúc ngoài trời có chút động tĩnh. Đám sinh viên trong giảng đường đều tưởng là tuyết trời, nhao nhao chạy ra nhìn. Thấy cùng lắm chỉ là mưa tuyết, lại yếu xìu, thất vọng giải tán. Không khéo là lúc này mấy người Cố Nghi Lạc phải vật lộn trong đám người đang chạy về tòa nhà giảng dạy. Cố Nghi Lạc bị một bầy chen lấn đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc, dính một mặt toàn nước mưa. Trong lúc hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn, Bành Châu đem che ô rước cổ ra phía sau gọi. Tưởng thủ tịch, mau tới đây. Tiếp đó tay trái của Cố Nghi Lạc được người phía sau nắm chặt. Quay đầu lại nhìn, Tưởng Du đang xông về phía trước gào lên. Bành Châu, tôi bắt được tay cậu rồi. Cậu xác định đó là tay của tôi chứ? Đầu ngón tay có vết chai do chơi đàn, khẳng định là của cậu. Thế là Cố Nghi Lạc mặt mũi ngơ ngác, bị Tưởng Du lôi sền sệt đến dưới tán ô, kẹp giữa hai người hữu tình. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, tình cảnh sao mà xấu hổ quá chừng. Cố Nghi Lạc nói, các cậu hạnh phúc là được, không cần nhắn nhủ cụ thể với tớ. Không tới 2 tiếng đồng hồ, chuyện Cố Nghi Lạc bị kéo nhầm tay đã lan truyền hết cả khoa nhạc dạy. Vì nhân duyên tốt nên đến trưa điện thoại của cậu len keng, lan ban không ngừng, tất cả đều đã hỏi quan tâm và an ủi. Lẫn cười nhạo. Đặt điện thoại xuống, nhìn hai kẻ dở hơi, hai cậu rơi vào cơn bão dư luận, đang ngồi bên cửa sổ. Anh em luyện xong tấu, Cố Nghi Lạc càng vẫn không có chỗ trút. Ngày mai có buổi biểu diễn, bây giờ đánh tụi nó tàn phế cũng không đáng. Làm sao bây giờ? Tức chết rồi. Long đầu cũng sắp vé nữa. Lần đầu tiên, Cố Nghi Lạc dám đăng lời lả lơi trên vòng bạn bè, có chút kích động, có chút thẹn thùng. Tít vào mục những ai có thể thấy xong. Đăng thành công là bỏ chạy vội. Lúc cầm điện thoại lên lần nữa, phát hiện trượt tay tích thêm một nhóm, tấm cả nhóm người nhà bạn bè bỏ vào. Mặc dù cậu chỉ đăng một câu, rất muốn vùi trong cơ ngực của bạn trai khóc lớn một trận, biểu tượng khóc. Bình luận để lại thì 40-50 cái. Bành Châu chấm hỏi. Tưởng Du, chùa qua đi. Lưu Tiêu Địch, ha. Đàn em à, wow, cao giọng khơm ao luôn. Biểu tượng tung hoa. Em gái B, cái gì? Sư huynh có bạn trai? Họ hàng C, vậy còn gặp chàng trai lần trước giới thiệu cho con không? Quảng Mộng Thanh nữ sĩ, con trai có tiền đồ. Biểu tượng cười trộm. Trái lại, người mà cậu hy vọng nhìn thấy nhất thì không để lại bình luận, chỉ thả tim. Cố Nghi Lạc tuổi thân lắm lắm, đuổi đến khu chat riêng. Bọn họ bắt đạt vì người yêu em không ở bên. Biểu tượng khóc. Có lẽ bên kia Ly Ảnh vừa mới trời dựng, trả lời coi như là kịp thời. Muốn anh về không? Nếu như nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Ly Ảnh hỏi như vậy. Phàm là người có chút thưởng thức đều biết khoảng cách gần vạn cây số, quay về một chuyến nào có dễ dàng như vậy.